Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, một người đứng ở bậc thang dưới, một người đứng ở trong sương phòng, hai người bốn mắt tương đối, Duyên trên mặt không có chút nào mất tự nhiên, hắn một bàn tay nắm môn Duyên, nhắm chặt sương phòng môn chỉ đẩy ra đến một nửa, hắn đứng ở bên trong cánh cửa bất động thanh sắc mỉm cười. Sư huynh, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Ngoặc kép chấm hỏi, Liễu Ngộ trả lời, Lạc chủ là ta mời đến tông môn, ta vội xong tự nhiên liền tới đây. Từ biểu tình đến ngữ khí, đều là trước sau như một ôn hòa bình tĩnh, thoạt nhìn không có một chút ít thất thố. Nhưng Duyên đủ hiểu biết hắn sư huynh, hắn cứ cao nhìn xuống, cẩn thận quan sát dưới, phát hiện Liễu Ngộ lưng không tự giác banh thẳng. Bên môi cũng nhẹ nhàng nhấp khẩn, cư nhiên thật sự thất thố a, Duyên trong lòng như thế nghĩ, hắn sư huynh khả năng so với hắn cho rằng, còn muốn để ý vị kia Lạc chủ, gạch nối chấm hỏi, Hành Ngọc đang ngồi ở trong sương phòng lật xem trận pháp thư. Thần thức không có ngoại phóng, nghe được bọn họ đối thoại, nàng mới biết được Liễu Ngộ lại đây, Hành Ngọc tùy tay đem thư tịch ném tới một bên. Đứng dậy đi tới cửa, sương phòng môn hờ khép, lộ ra những cái đó không gian đã bị Duyên thân ảnh hoàn toàn ngăn trở. Nàng căn bản không thể xuyên thấu qua Duyên nhìn đến đứng ở bên ngoài Liễu Ngộ. Hành Ngọc liếc Duyên liếc mắt một cái, Duyên sư huynh như thế nào còn không rời đi, ngoặc kép chấm hỏi, này lệnh đuổi khách ý tư có chút rõ ràng, Duyên ánh mắt còn dừng ở Liễu Ngộ trên người. Hắn phát hiện, ở Hành Ngọc mở miệng nói chuyện khi, Liễu Ngộ nhấp khẩn khóe môi không tự giác lỏng chút lực độ. Duyên ngoái đầu nhìn lại, hắn bắt tay từ môn Duyên thượng buông ra, thân thể hơi trước khuynh, kéo gần cùng Hành Ngọc chi gian khoảng cách, từ biểu tình đến ngữ khí đều lộ ra ủy khuất, Lạc chủ này qua cầu rút ván, tá ma giết lừa thủ đoạn dùng đến không khỏi quá thuần thục chút. Phải biết rằng từ nhận thức Lạc chủ tới nay, ta vẫn luôn ở tận tâm tận lực vì ngươi suy nghĩ. Hành Ngọc cười khẽ hạ, ta vô tình mạo phạm, là vừa rồi Duyên sư huynh chính mình nói phải rời khỏi. Dừng một chút, nàng bổ sung, bất quá, Duyên sư huynh không phải cái thứ nhất như vậy khen ta người. Duyên giơ tay cọ cọ chính mình chóp mũi, trên mặt ý cười tiệm thâm, phải không? Xem ra ở chung thời gian mặc dù ngắn, nhưng ta còn là rất rõ ràng Lạc chủ làm người. Lời này nói được có chút thân mật. Hành Ngọc ngước mắt liếc mắt Duyên, lại xuyên thấu qua Duyên xoay người khi lộ ra khe hở nhìn về phía ngoài cửa mặt vô biểu tình Liễu. Ngộ, đôi lông mày nhẹ trọn. Vị này tu hoan hỷ Phật Phật tử, tại đây hai ngày nội vẫn luôn xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn ôn thanh hướng nàng kỳ hảo. Cùng nàng ngôn ngữ giao phong, sở đấu chính là cái gì? Có phải hay không bởi vì Liễu Ngộ? Nghĩ đến đây, Hành Ngọc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nếu Duyên cuối cùng ý đồ thật sự dừng ở Liễu Ngộ trên người. Kia không thể không nói. Duyên bản tính như ý đánh sai. Nàng không ngại Duyên từ trên người nàng mưu đồ chút cái gì. Nhưng nàng không thích người khác mượn nàng làm bè tới tính kế ngộ. Thấy Duyên không có muốn dịch bước ý tứ, Hành Ngọc trực tiếp duỗi tay nắm lấy môn Duyên, thoáng dùng sức đem xương phòng môn hoàn toàn đẩy ra, nàng nhấc chân bước qua ngạch cửa, đi phía trước đi ba bước liền tới rồi Ngộ trước mặt. Sau đó giơ tay kéo kéo Liễu Ngộ kia to rộng tay áo. Ở nàng kéo lấy Liễu Ngộ tay áo khi, hắn tuy rằng vẫn là chạm đến thẳng tắp như tùng. Nhưng lưng đã không còn giống lúc đầu như vậy căng thẳng. Ngươi tới vừa lúc, ta có việc muốn cùng ngươi nói, Hành Ngọc nói. Nhìn thấy nàng này phiên hành động, Duyên trên mặt ý cười đình trệ, sau đó chậm rãi thu liễm lên. Liễu Ngộ đứng ở Hành Ngọc đối diện, hắn không có lại nhìn Duyên, ánh mắt vững vàng dừng ở Hành Ngọc trên người. Trong thanh âm hỗn loạn vài phần nhỏ vụn ý cười. Làm sao vậy? Ngoặc kép chấm hỏi. Chúng ta đi vào nói đi, Hành Ngọc xoay người, nhìn thấy Duyên như cũ đứng ở trong sương phòng, nàng ra tiếng hô, Duyên sư huynh, ngoặc kép chấm hỏi, Duyên hoàn hồn, hắn rũ xuống mắt, biểu tình cô đơn, xem ra ta hôm nay là đương hồi khách không mời mà đến. Cáo từ, ở Duyên trải qua Hành Ngọc bên người khi, Hành Ngọc buông ra kia kéo lấy Liễu Ngộ tay áo tay. Triều Duyên kháp một quyết, hôm nay việc đa tạ Duyên sư huynh, nàng đột nhiên nói lời cảm tạ, cái này làm cho Duyên bước chân hơi đốn. Theo bản năng mà, Duyên dương mắt đi nhìn Ngộ, thấy Ngộ không có bất luận cái gì phản ứng, Duyên âm thầm bĩu môi. Xem ra vừa mới lạc Hành Ngọc như vậy kiên định mà đi hướng hắn. Lựa chọn hắn, là định rồi hắn tâm. Nhưng, ngoặc kép chấm hỏi, Hành Ngọc một cái biến chuyển từ, thuận lợi làm Duyên ánh mắt một lần nữa trở lại trên người nàng. Ta hy vọng về sau cùng Duyên sư huynh ở chung khi. Có thể không như vậy mệt. Duyên đuôi lông mày hơi trọn, kia mắt đào hoa nhiễm mỏng lạnh ý cười. Cả người lại có vẻ càng thêm liễm diễm đa tình. Đây là ám chỉ hắn về sau không cần tính kế như vậy nhiều sao. Lạc chủ nói như vậy, liền quá làm ta khó chịu. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình cùng lạc chủ ở chung đến thập phần hòa hợp sung sướng. Hơn nữa hai người gian có rất nhiều cộng đồng đề tài. Hành Ngọc cười mà không nói. Nhưng cái này đáp lại, có thể so trực tiếp đáp lại lực sát thương lớn chút. Liễu Ngộ nhịn không được quay đầu đi, nắm tay để ở bên môi áp xuống chính mình ý cười. Duyên ho nhẹ hai tiếng, ủy khuất mà trừng mắt nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái. Bị hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Hành Ngọc ngửa đầu nhìn trời, làm bộ chính mình không thấy được, đồng thời nàng dưới đáy lòng cảm khái. Này tu hoan hỷ Phật Phật tử, quả nhiên là đi yêu tang lộ tuyến, con hảo nàng ý chí kiên định, không dao động, Duyên đều phải bị nàng phản ứng khí cười, trực tiếp xoay người rời đi, nhìn theo chữ Duyên thân ảnh biến mất ở kia phiến tím tiêu trong rừng trúc. Hành Ngọc nhún vai, nhìn về phía Liễu Ngộ, quấy rầy chúng ta người đi rồi, tới, tiến ta xương phòng đi. Liễu Ngộ mới vừa đi phía trước đi rồi một bước. Nghe được nàng loại này tựa với đùa giỡn nói, bật cười lắc đầu, trực tiếp đi vào trong xương phòng, nhìn thấy Liễu Ngộ không bị nàng đùa giỡn đến, Hành Ngọc ở trong lòng cảm khái thói đời ngày sau, nguyên bản ngây thơ Phật tử cư nhiên đã bị nàng đùa giỡn đến miễn dịch sao? Gạch nối chấm hỏi, trong xương phòng, Hành Ngọc cho Ngộ đổ chén nước trà, trà là vừa rồi hướng phao tốt, Liễu Ngộ phủng chén trà. Có thể cảm nhận được cách chén trà truyền tới nóng rực độ ấm. Lạc chủ nói có việc muốn báo cho với Bần Tăng, không biết là sự tình gì. Ngoặc kép chấm hỏi, Hành Ngọc ở hắn đối diện ngồi xuống, lười biếng chuyển chén trà, đem chắc ma trận sự tình đều nói cho Liễu Ngộ. Cái này trận pháp, Bần Tăng cũng sớm có nghe thấy. Hồi xong những lời này sau, hắn hơi hơi rũ xuống mắt, nguyên lai một ngày này. Duyên vẫn luôn ở bồi nàng, bất quá hắn nhưng thật ra đoán được Duyên sẽ xuất hiện ở nàng xương phòng nguyên nhân. Duyên ở trận pháp thượng tạo nghệ cực cao, hắn biết rõ lạc chủ tính tình, ở biết được như vậy cái trận pháp sau khẳng định sẽ đối nó sinh ra hứng thú. Hai người hẳn là đãi ở trong xương phòng một khối thảo luận trận pháp. Liễu Ngộ suy đoán không có sai lầm, Hành Ngọc mở miệng nói chuyện. Ngữ khí có chút tiếc hận, ta nguyên bản nghĩ hảo hảo nghiên cứu cái này trận pháp. Nếu có cơ hội đem cái này trận pháp đơn giản hóa, kia khẳng định có thể thu hoạch một số lớn khuynh mộ giá trị. Ai ngờ cái kia trận pháp quá mức phức tạp, ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội ta khẳng định không có biện pháp đem nó nhớ kỹ. Cũng không có biện pháp đem nó thác ấn xuống dưới. Ngươi muốn đem chắc ma trận thác ấn xuống dưới. Liễu Ngộ tựa hồ là nhớ tới cái gì, hơi hơi ninh khởi giữa mày, nếu như Bần Tăng không có nhớ lầm, tàng kinh các lầu bốn hẳn là gửi có chắc ma trận thác ấn ngọc giản. Hành Ngọc trước mắt sáng ngời, nhưng cao hứng qua đi, nàng liền bất đắc dĩ lắc đầu, vô định tông tàng kinh các lầu bốn cũng không đối ngoại mở ra. Tục truyền chỉ đối vô định tông túc lão cùng vài vị Phật tử mở ra. Có thể nghĩ bên trong đồ vật có bao nhiêu quan trọng. Loại này tông môn trọng địa ngay cả tầm thường vô định tông nội môn đệ tử đều đi vào không được. huống chi là nàng cái này người ngoài. Chắc ma đại trận liền ở Vô Định Tông Băng Liên Hồ Thượng. Cái kia thác ấn ngọc giản đối tông môn tới nói cũng không trọng dụng. Bần tăng sẽ hướng sư phụ xin chỉ thị một phen, ngày mai liền mang tới cho ngươi. Hành Ngọc trực tiếp cự tuyệt, thôi, ta không nghĩ làm ngươi khó xử. Nhưng Lạc chủ muốn, Liễu Ngộ đồng dạng không nghĩ nàng khó xử. Hắn bổ sung nói, bần tăng biết được, Lạc chủ ở trận pháp thượng cực có thiên phú, đem thác ấn ngọc giản giao cho Lạc chủ. Có lẽ Lạc chủ thật sự có thể đơn giản hóa trận pháp. Nếu cấp ra một cái ngọc giản, là có thể đổi lấy như vậy đại thu hoạch, ta tưởng sư phụ hắn sẽ rất vui lòng. Cho nên, bần tăng lại có cái gì khó xử? Ngoặc kép chấm hỏi, hắn không biết duyên trong miệng khó hiểu phong tình. Cũng không biết như thế nào giáo một người vui mừng. Nhưng nếu nàng rất muốn một thứ, ở không vi phạm chính mình nguyên tắc tiền đề hạ, hắn sẽ tận lực vì nàng tranh thủ. Ở Liễu Ngộ nói ra những lời này khi, kia an an tĩnh tĩnh nằm ở Hành Ngọc nhẫn chữ vật thân phận ngọc bài. Đột nhiên hơi hơi tỏa sáng, nhưng kia mặt ánh sáng quá mức rất nhỏ, bị bao phủ ở mặt khác đồ vật chung, thế cho nên Hành Ngọc căn bản không có phát hiện. Gạch nối chấm hỏi, bởi vì Liễu Ngộ một phen lời nói, Hành Ngọc có chút sừng sốt, đạo lý là đạo lý này. Nhưng hắn này phiên luận điệu, là thành lập ở nàng có thể đơn giản hóa trận pháp chuyện này thượng xuất phát. Nhưng nghĩ nghĩ, Hành Ngọc cười nói, hảo a, việc này liền phiền toái ngươi. Như vậy đẩy tới đẩy đi lại là hà tất, nếu Liễu Ngộ nguyện vì nàng tranh thủ, kia nàng cũng có cái này tự tin. Sớm muộn gì có một ngày đem chắc ma trận đơn giản hóa thành công. Chỉ cần nàng đơn giản hóa trận pháp thành công. Kia Liễu Ngộ hôm nay cách làm ra sao này sáng suốt. Hắn sẽ không bởi vậy mà lưng đeo thượng một chút ít sai lầm. Ngược lại sẽ lại lần nữa đã chịu khen ngợi. Trong chén trà thủy có chút lạnh. Liễu Ngộ dơ lên ấm trà. Giúp nàng cùng chính mình đều hướng trong chén trà đảo mãn nước trà. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một tiểu túi hạt thông. Đem nó phóng tới trên bàn. Sau đó nhẹ nhàng đẩy đến Hành Ngọc trước mặt, đây là mới mẻ sinh hạt thông, muốn ăn thượng một ít sao? Ngoặc kép chấm hỏi, sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Vô Định Tông có phiến cây tùng lâm, bần tăng sáng nay đi ngang qua nơi đó khi vừa lúc nhìn thấy sóc ôm tùng quả nhảy đến trước người. Cho nên liền nghĩ ngắt lấy một ít hạt thông. Hành Ngọc nghe hắn miêu tả, cảm giác đặt ở chính mình trước mặt này túi hạt thông. Là hắn từ sóc trong miệng đoạt xuống dưới. Nàng nhịn không được cười một cái. Cúi đầu bẻ ra hạt thông xác. Đem sinh hạt thông ném vào trong miệng. Ăn một lát, nàng hỏi Ngộ, người này đó thời gian có phải hay không đều ở tu luyện? Là vì pháp hội làm chuẩn bị sao? Ngoặc kép chấm hỏi, đúng vậy, Liễu Ngộ nói. Bần tăng tuy vô thắng bại được mất chi tâm, nhưng đại biểu tông môn tham gia pháp hội. Tổng không thể thứ tự quá dựa sau. Hắn không giống Hành Ngọc, bản thân đã ở vào trúc cơ đỉnh. Đối thủ của hắn tu vi cơ bản đều so với hắn cao thượng một hai cái trình tự. Không thể không làm chuẩn bị. Hảo hảo tu luyện, Hành Ngọc nhấp khởi khóe môi. Cười nói, xem ra hắn là không rảnh bồi chính mình dạo Vô Định Tông. Ở Hành Ngọc cảm thấy có chút thất vọng khi, Liễu Ngộ đột nhiên ra tiếng. Ngày mai sáng sớm, bần tăng liền không làm sớm khóa, nếu lạc chủ có rảnh, bần tăng tưởng bồi lạc chủ đi dạo tông môn, Vô Định Tông có không ít phong cảnh thật tốt nơi. Hết chương.